Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, quán quân chứng nhận. Đã Silver đã quyết định cùng Giovanni cùng rời đi. Cái kia Hyakun liền có một ít nói muốn đối Silver muốn giảng. Hyakun mang theo Silver đi tới một bên. Sau đó nói với Silver. Silver. Muốn tạm thời ủy khuất ngươi rời đi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này có thể sẽ gặp được một chút nguy hiểm. Nhất định phải hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Mã á, Silver quơ chính mình móng vuốt, nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình sẽ cẩn thận. Còn có, lần này ngươi muốn đi đối phó chính là một con thập phần cường đại Pokemon. Nhưng là ngươi thuộc tính rất chiếm ưu thế. Tại đối chiến phương diện ngươi là kiếm tiện nghi. Nhưng là con kia Pokemon cũng không phải là cái gì hung ác gia hỏa. Cho nên ngươi xuất thủ thời điểm phải nhớ đến thủ hạ lưu tình. Không cần thiết lời nói cũng không cần đưa nó đả thương. Biết không? Hyakun sờ lên Silver trên đầu màu đỏ đường viền. Thấp giọng dặn dò. Mã à nha. Mã á. Mặc dù không biết Hyakun đang nói cái gì. Nhưng Silver vẫn là thống khoái đáp ứng. Đem móng vuốt phóng tới lồng ngực của mình. Một bộ sự tình liền bao tại trên người ta bộ dáng. Sau đó, Hyakun đem Silver Pokeball đưa cho Giovanni. Giovanni tiếp nhận Pokeball sau nhắm ngay Silver. Sau đó Pokeball bắn ra một đạo hồng quang đem Silver thu hồi trong Pokeball. Đạt được Silver về sau, Giovanni cũng không còn lưu lại. Mang theo đám người nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên Giovanni đã có chút không kịp chờ đợi muốn làm một chút gì. Đối với đội Rocket có thể hay không thu phục Mew, Hyakun kỳ thật vẫn là có chút tư tâm. Hy vọng đội Rocket có thể thu phục. Chính mình bàn giao Blaine làm cái kia gen công trình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ chế tạo ra Mewtwo. Nhưng là chế tạo Mewtwo Mew gen. Trước đó đều là từ Mew lông mi hóa thạch bên trong lấy ra. Khẳng định là có một bộ phận yếu hóa hoặc là không trọn vẹn. Nếu có thể thu phục chân chính Mew, Hyakun tin tưởng Mewtwo sinh ra thời gian hẳn là sẽ sớm rất nhiều. Nhìn xem đội Rocket mang theo Silver nhanh chóng rời đi, Hyakun trong lòng hơi có chút thất lạc. Đây là chính mình chủ lực Pokemon lần thứ nhất rời đi chính mình. Trong lòng còn có một chút lo lắng. Bất quá Hyakun cũng tin tưởng Giovanni sẽ chiếu cố tốt chính mình Silver. Tạm thời ly biệt là vì tương lai tốt hơn gặp nhau. Nghĩ tới đây, Hyakun liền không nghĩ nhiều nữa. Lung lay đầu, trên mặt mang tiếu dung. Tiếp tục chiêu đãi những người khác đi. Tụ hội một mực tiếp tục đến trạng vạng tối. Ngay tại Hyakun cùng Delia chuẩn bị đi chính mình tân phòng thời điểm, một vị khách nhân khác đi tới ốc sở nghiên cứu. Ây! Agatha, sao ngươi lại tới đây? Tiến sĩ ốc nhìn trước mắt mang theo kính râm khẩu trang. Trên thân một thân màu đen áo khoác người thần bí. Không biết vì cái gì. Đột nhiên chột dạ nhìn chung quanh một chút chung quanh. Cũng không có phát hiện Nessico Aji thân ảnh. Sau đó một mặt lúng túng cười hỏi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Người thần bí cầm xuống kính râm cùng khẩu trang. Quả nhiên là Agatha Thiên Vương. Agatha Thiên Vương liếc qua một mặt lúng túng tiến sĩ ốc. Sau đó khẽ cười nói. Ta cũng không phải tới tìm ngươi. Hiya ở đây sao? Ta có chuyện muốn cùng hắn nói. Tiến sĩ ốc vừa nghe đến Agatha Thiên Vương không phải tìm đến mình. Lập tức thở dài một hơi. Sau đó vội vàng nở nụ cười dẫn Agatha Thiên Vương tìm tới Hyakun. Ây, Agatha Thiên Vương ngài như thế tới. Hyakun đồng dạng là một mặt kinh ngạc nhìn Agatha Thiên Vương. Sách, liền kinh ngạc lời nói đều giống nhau như đúc. Hai người các ngươi thật đúng là... Chấm ngoặc kép, Agatha Thiên Vương ngoài miệng sách một tiếng. Một mặt ghét bỏ nhìn xem tiến sĩ ốc cùng Hyakun. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Lúc này đến mộc tiến sĩ cùng Hyakun ngoại trừ mỉm cười còn có thể lại làm gì sao? Lần này ta là tới tuyên bố một ít chuyện. Agatha Thiên Vương nhìn trước mắt dị thường lúng túng. Hai người bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó từ trong quần áo xuất ra một cái hộp nói. Đầu tiên muốn chúc mừng ngươi. Hiya, chúc mừng ngươi trở thành Kanto địa khu tân nhiệm quán quân. Trong này là ngươi quán quân huy chương. Huy chương này nhưng thật ra là một cái thân phận phân biệt khí. Tại bất luận cái gì có Pokemon liên minh địa phương, đều có thể thu hoạch được rất nhiều liên minh trợ giúp. Không ràng buộc, Hiyakun một mặt bình tĩnh tiếp nhận hộp nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp là một cái lớn chừng hột đào. Tấm chắn bộ dáng màu vàng kim nhạt huy chương. Tấm chắn ở giữa là một cái to lớn đại biểu Pokemon liên minh P chữ cái. Hiyakun đưa tay đem huy chương cầm lên, chuẩn bị cẩn thận quan sát một phen. Nhưng ngay lúc này, Hiyakun trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích, chấm ngoặc kép, ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ. Quán quân chứng nhận, mở ra, nhiệm vụ điều kiện, tiến về khu vực khác. Đánh bại khu vực khác quán quân, đạt được quán quân chứng minh. Chú thích, thời gian không hạn, đối chiến hình thức không hạn. Chỉ cần bị đánh bại quán quân thừa nhận, thành tựu coi như hoàn thành. Thành tựu ban thưởng, mỗi thu hoạch được một khối quán quân chứng nhận, 10.000 điểm điểm hối đoái. Pokemon rút thưởng X1, siêu cấp thần bí gói quà lớn X1. Thành tựu hoàn thành, ký chủ thu hoạch được Kanto địa khu quán quân chứng nhận. Ban thưởng cấp cho, 10.000 điểm điểm hối đoái. Pokemon rút thưởng khoán X1. Siêu cấp thần bí gói quà lớn mở ra, thu hoạch được 2.000 điểm điểm hối đoái. Keystone X1, Sacred Ash X1, Razor Fang X1, kỹ năng học tập cơ Stone Axe, Stone Axe X1, trong nháy mắt hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lúc đầu một mặt yên lặng Hiyakun lập tức đổi sắc mặt. Mày may không che giấu được cuồng hỉ ở trên mặt không ngừng tràn ra. Con mắt nhìn xem trong tay màu vàng tấm chắn nhỏ huy chương. Kém một chút liền muốn phóng ra quang mang. Mặc dù cái này thành tựu có chút giật dây Hiyakun đi khác địa khu phá quán tử hiểm nghi. Nhưng là Hiyakun hoàn toàn không quan tâm. Chính mình lúc đầu không phải liền là muốn đi từng cái địa khu lữ hành sao? Lần này vừa vặn thuận tiện hoàn thành thành tựu. Ân, chỉ là thuận tiện. Agatha Thiên Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trước sau biểu tình biến hóa có chút lớn. Hiyakun, không biết Hiyakun vì cái gì đột nhiên vui vẻ như vậy. Nhưng là Agatha Thiên Vương cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngẩng đầu nhìn Hiyakun, đem chính mình sau đó phải nói sự tình nói ra. Ta lần này đến kỳ thật còn có một cái sự tình khác. Chấm ngoặc kép, nếu như có thể mà nói. Người con kia Abok, có thể phóng tới ta nơi đó một đoạn thời gian sao? Tiềm lực của nó hết sức xuất sắc. Ta có thể giúp ngươi hảo hảo huấn luyện nó, đưa nó tiềm lực hoàn toàn phóng xuất ra. Agatha Thiên Vương đung đưa ánh mắt, thấy được ăn no về sau liền cuộn tròn ngủ ăn cô. Abok, trong ánh mắt hiện lên một tia hào quang sáng tỏ. Ây, a, ngài là nói ăn cô. Hiyakun vừa nghe đến Agatha Thiên Vương, hơi có chút kinh ngạc, không chắc chắn lắm lại hỏi một câu. Làm sao? Ngươi còn có cái khác a bóc sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta không có tư cách giúp ngươi huấn luyện cái này a bóc. Agatha Thiên Vương nhìn xem Hiyakun biểu lộ, khẽ chau mày, ngữ khí đã mang theo vẻ tức giận nói. A, không có không có, Agatha Thiên Vương là huấn luyện a bóc đạt nhân. Ta làm sao dám nghĩ như vậy nha? Ta chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Xin ngài chờ một chút một chút. Chuyện này ta còn muốn hỏi một chút Anko, muốn hay không đi theo ngài huấn luyện, cũng đều xem Anko ý nguyện. Hiyakun trong lòng không còn gì để nói. Ám đạo hôm nay là chuyện gì xảy ra, như thế đều qua tìm chính mình muốn Pokemon. Anko, Hiyakun lại là một tiếng cao giống. Co quắp tại hậu viện dưới đại thụ Anko nghe được Hiyakun tiếng kêu. Lười biếng ngẩng đầu lên nhìn Hiyakun một chút. Sau đó ưỡn ẹo thân thể, chậm rãi bò tới, vừa bách, chấm ngoặc kép, Anko ăn no rồi về sau liền sẽ biến thành cái dạng này. Một bộ hoàn toàn không muốn nhúc nhích dáng vẻ. Anko, vị này là Agatha Thiên Vương ngươi hẳn là cũng gặp qua. Nàng thế nhưng là một vị huấn luyện A-Bóc đạt nhân. Nàng muốn để ngươi cùng hắn huấn luyện chung một đoạn thời gian. tốt đưa ngươi trong thân thể tiềm lực toàn bộ kích phát ra đến. Ngươi nhìn, Hyakun vỗ vỗ Anko đầu, đưa tay hướng Anko giới thiệu một bên Agatha Thiên Vương. Vừa bách nghe được Hyakun, Anko nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh Agatha Thiên Vương. Tinh tế đánh giá một phen, sau đó ánh mắt mang theo mỉm cười, có chút lung lay đầu, một bộ hoàn toàn không hợp ý dáng vẻ. Nhà A, còn rất ngạo khí, tốt, ta liền thích A Bóc loại tính cách này. Xem ra Hiya ngươi cái này A Bóc cũng không tin tưởng ta thực lực A. Như vậy đi, ta A Bóc vừa vặn cũng mang ở trên người. Có thể để cho ta A Bóc cùng ngươi cái này tiến hành một trận đối chiến sao? Một trận không cần huấn luyện ra chỉ huy đối chiến. Ta muốn để ngươi cái này A Bóc minh bạch. Nó còn không phải A Bóc bên trong mạnh nhất tồn tại. Ra đi, A Bóc, vừa bách quái. Agatha Thiên Vương tiếng nói vừa rơi xuống. Một đạo màu trắng ánh sáng từ Agatha Thiên Vương sau lưng thoát ra. Rơi vào Agatha Thiên Vương bên người. Một con màu tím sậm A Bóc. Dãy dụa thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa bách. Agatha Thiên Vương A Bóc vừa vào sân. Anko ánh mắt biến thành lăng lệ. Chăm chú nhìn chằm chằm xuất hiện trước người đồng loại. Tráng kiện thân thể chậm rãi đứng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.